Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2933, đát đát từ ngươi đây là đang gây sự. Bổ canh 1, góc truyện audio.com, Joseph cái này một mặt chơi mô hình đều là không đứng đắn người biểu lộ quá rõ ràng. Hai sư đồ đều có, bị đọc mặt, kỹ năng lời nói, tương lai hắn bá tống một môn còn thế nào thủ được bí mật. Muốn không, về sau dứt khoát đem, mặt nạ, loại vật này là môn phái tín vật, phàm là nhập hắn bá tống môn hạ đệ tử, đều mang. Nửa mặt nạ, đại biểu thân phận, bất quá Tống Thư Hàng não bổ hạ hình ảnh về sau, liền lắc đầu. Toàn môn phái mang theo mặt nạ lời nói, họa phong quá băng. Dưới đáy lòng thở dài về sau, hắn đối Joseph giải thích nói. Đây cũng không phải là nhỏ mô hình, đây là bạch tiền bối lợi dụng. Trưởng Trung Phật Quốc, pháp thuật đem một tòa chân chính tiểu cung điện thu nhỏ hóa sau sản phẩm. Joseph nói, sư phụ cũng sẽ cái kia pháp thuật sao? Sẽ không, Tống Thư Hàng quả quyết trả lời. Joseph lập tức khen, ngay cả sư phụ cũng sẽ không pháp thuật quá lợi hại. Tống Thư Hàng, ta sẽ không pháp thuật biển bên trong đi cũng không phải là nói ta sẽ không pháp thuật chính là lợi hại pháp thuật A, lại nói, sư phụ ngươi có thể đem cái này nhỏ mô hình phóng đại nhìn xem sao. Joseph nói thật bị trưởng Trung Phật Quốc thu nhỏ về sau, hắn thấy không rõ môn này là bộ dáng gì, chớ nói chi là trên đó cái hố. Hắn dù sao chỉ là thoáng ngưng tụ ra một sợi thánh quang, tu luyện tiểu manh tân, liền nhãn khiếu cũng còn không mở. Tống Thư Hàng, cái kia tiến hạch tâm thế giới đi, giao chỉ cùng cái cung điện nhỏ này thiên đình mảnh vỡ, dù sao sớm muộn cũng phải đưa đến hạch tâm thế giới bên trong, vậy liền trực tiếp đưa vào hạch tâm thế giới, đưa chúng nó phục hồi như cũ. Hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, Vũ Nhu Tử, Joseph tiến vào hạch tâm thế giới. Bạch Tiền Bối, mời giải khai trưởng Trung Phật Quốc pháp thuật hiệu quả. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối duỗi tay nâng lên một chút hai cái. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, bị đưa vào đến giữa không trung, hạch tâm tiểu trợ thủ, lóe lên, nàng tiếp được hai cái này, thiên đình mảnh vỡ, đưa chúng nó đưa vào đến, hạch tâm thế giới, khu vực biên giới, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, có thể cưỡng ép banh ra Tống Thư Hàng. Hạch tâm thế giới, diện tích thân mật tiểu trợ thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đem hai khối, thiên đình mảnh vỡ, tạp vị tại khu vực biên giới về sau, Bạch Tiền Bối phối hợp với giải trừ trưởng Trung Phật Quốc hiệu quả. To lớn giao chỉ tiên cảnh khôi phục như lúc ban đầu căng phồng lên đến chống ra hạch tâm thế giới lãnh thổ diện tích. Khối kia nhỏ, cung điện mảnh vỡ, đồng dạng thoáng làm lớn ra hạch tâm thế giới lãnh thổ. Tống Thư Hàng mang theo Joseph rơi vào cái kia, cung điện mảnh vỡ, trước cửa, thật là đồ sộ, Joseph ngẩng đầu nhìn cái kia gần cao 20 mét đại môn. Nhỏ như vậy một cái mô hình cứ nhiên có thể biến hóa ra khổng lồ như vậy cung điện, vị kia Bạch Tiền Bối không phải là so sư phụ mạnh hơn tiên nhân bên trong võ lâm cao thủ. Nhìn xem cái kia mâm tròn động, sau đó hào hào hồi ức một chút. Tống Thư Hàng nói, Joseph, vâng, sư phụ, hắn đứng ở cung điện khổng lồ trước cửa cẩn thận suy tư. Mấy tức sau, sở các chủ ngốc mau hỏi, nghĩ đến cái gì không? Sư phụ ta đang suy nghĩ. Nếu như chúng ta cũng nắm giữ cái này trưởng Trung Phật Quốc pháp thuật về sau, có thể hay không trước bóp một tòa mô hình phòng ốc sau đó lại đem hắn mở rộng. Dạng này, chúng ta liền kiếm lời lật ra. Joseph hưng phấn nói, Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, người xem xét nửa ngày, liền nhìn ra cái này đến. Người tin hay không vi sư huy trưởng thanh lý môn hộ. Sư phụ, trong tay của ta chưa từng có tiếp xúc qua lớn như vậy bàn đá chìa khóa. Mà lại, sư phụ ngươi nhìn, cái này mâm tròn ít nhất là 1 mét nhiều sâu, đường kính 2 mét cự thạch A, lớn như vậy cự thạch ngươi đặt ở bên cạnh ta ta cũng không có khả năng di chuyển nha. Joseph lên tiếng nói, cũng đúng A, bia đá đạo hữu nói. Joseph chỉ là một cái ngưng tụ ra một sợi thánh quang, lực lượng người bình thường, cũng không phải trời sinh thần lực. Nhưng hắn bị cái kia khôi lỗi bắt đi, cái kia khôi lỗi còn tại thẩm vấn hắn. Tống béo cầu biến thành soái khi áo khoác lên tiếng nói. Cái kia khôi lỗi chắc chắn sẽ không nắm, bắt loạn một cái người, sở dĩ khẳng định là có cái gì manh mối. Xích Tiêu kiếm tiền bối, có thể là có người dịch dung thành Joseph bộ dáng, sau đó đi lấy cái kia bàn đá chìa khóa. Đồng quái tiền bối, Vũ Nhu Tử thốt ra, bởi vì đồng quái tiền bối có hắc lịch sử, hắn đã từng đóng vai thành. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, khắp nơi tính hắc quẻ, đem nồi lắc tại quần bên trong thành viên trên thân. Joseph mặc dù không phải. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, nhưng hắn là Tống Thư Hàng đệ tử, nói không chừng cũng tại đồng quái tiền bối. Dịch dung oan ức danh sách, bên trong, trước không vội thật không có biện pháp liền để ta đến vẩy nhiệt huyết đi. Tống Thư Hàng dìu lên tay áo nói, nghe nói, nhân loại mỗi tháng lưu điểm máu đối thân thể sẽ có chỗ tốt. Đợi đã sư phụ, lúc này, Joseph đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn chỉ mâm tròn nói. Lớn như vậy bàn đá ta chưa thấy qua, nhưng trong bàn đá cái kia kỳ quái vương miện tiêu ký ta đã thấy. Đó là một bình thiên quan, vương vị tiêu ký cái kia quan cùng Tống Thư Hàng giao cho công đức xà mỹ nhân. Công đức bình thiên quan, có chút tương tự, ở đâu gặp qua, Tống Thư Hàng hỏi, ta tiếp vào sư phụ tổ chức ăn Tết yến sự tình về sau, liền hướng Văn Châu thị chạy đến. Trên đường tại một chỗ cao tốc trạm nghỉ lúc nhặt được qua một thanh chìa khóa xe. Cái kia chìa khóa xe bên trên, liền có như thế một cái vương miện. Vương trưởng tiêu ký, bởi vì lúc ấy ta cũng rất hiếu kỳ đây rốt cuộc là xe gì chìa khóa, sở dĩ nhớ tương đối rõ ràng. Joseph đáp, Tống Thư Hàng, chìa khóa xe, sau đó thì sao, bởi vì là cao tốc khu phục vụ nhặt được lo lắng người mất sẽ tìm không đến, thế là ta đem chìa khóa giao cho khu phục vụ trực ban nhân viên công tác. Joseph nói, nếu thật là thanh này chìa khóa xe lời nói, vậy ta liền quá oan. Bạch Bạch bị treo ngược lên đánh cho một trận, hắn nói thẳng chìa khóa xe lời nói, ta nhất định có thể nhớ tới. Nói cái gì bàn đá chìa khóa, bảo ta làm sao nhớ. Tống Thư Hàng, cái nào khu phục vụ, Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Joseph, ra tế, ta đi xem một chút chờ ta. Bạch Tiền Bối nói, dứt lời, Bạch Tiền Bối thân hình phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, vừa rồi vị tiền bối này thật là tốt nhìn, so sư phụ ngươi muốn tốt nhìn nhiều. Joseph bu lại, nhỏ giọng nói. Tống Thư Hàng, không nói chết ư, quay đầu ta chính thức thu ngươi sau khi nhập môn, về mặt tu luyện liền cho ngươi mặc tiểu hài. Không đúng, ta nói là sư phụ ngươi không vừa rồi vị tiền bối kia đẹp mắt. Không phải, ta nói là vị tiền bối kia so sư phụ ngươi đẹp mắt, không phải. Đợi đã, Joseph càng nói càng cấp miệng bầu lợi hại. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Joseph, gocchuyenaudio.com, người tháng sau thối thể dịch không có, Tống tiền bối, người cảm giác bên trong cung điện này lại là cái gì? Bên cạnh Vũ Nhu Tử hỏi, đoán chừng, là tiên thuyền A thiên đế hào tiên thuyền, Tống Thư Hàng nói, dù sao, là chìa khóa xe, chính đang khi nói chuyện, Bạch tiền bối thân hình phá không trở về. Trong tay hắn mang về cái kia thanh. Vương miện, vương trưởng, đồ án chìa khóa, đừng nói, chỉ xem ngoại hình lời nói, thật sự cực kỳ giống chìa khóa xe. Mà lại mở cửa cũng không phải đem xe này chìa khóa để vào cửa đá. Bạch tiền bối tại xe này chìa khóa bên trên ấn xuống một cái. Ầm ầm, cung điện đại môn mở ra. Tống Thư Hàng, náo đâu, người nếu là điều khiển môn, vậy ngươi trên cửa đào cái mâm tròn cái hố là muốn gây sự. Tại ầm ầm âm thanh bên trong, đại môn mở ra. Sau đó, một chương vàng óng ánh vương tọa xuất hiện tại Tống Thư Hàng đám người trước mặt. Thiên đế bảo tọa cách chương.